Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tồn tại. Nàng nên như thế nào? Cho nên, ngươi tồn tại, liền nhất định sẽ ảnh hưởng nàng đại đạo chi lộ. Tiêu Đạm Thanh nói, ta có thể cưỡng ép phong ấn nàng một cái nào đó phân hồn, dài dằng dặc về sau, nàng bị phong ấn hồn phách sẽ vẫn lạc, cuối cùng, nàng sẽ lần nữa biến thành một hồn. Cần ta xuất thủ sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy trầm mặt xuống, tiếp lấy lắc đầu, như thế Thượng Quan Tinh Nguyệt, vẫn là Thượng Quan Tinh Nguyệt sao? Thượng Quan Lãnh Nguyệt cũng được, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng tốt, là nàng hai mặt. Trên thực tế, vô luận là Thượng Quan Lãnh Nguyệt vẫn là Thượng Quan Tinh Nguyệt, đối với nàng bạn cũ, bên người thân nhân đều là giống nhau. Nàng chỉ là đối đại ta có khác nhau thôi. Cho nên, bởi vì ta càng ưa thích nàng đối với ta yêu thương trả trích, cho nên ta muốn chém rơi nàng mặt khác sao? Kết kỵ thôi. Cường giả vi tôn thế giới, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi là cường giả, ngươi có thể chú tể nàng vận mệnh, lưu lại yêu ngươi Thượng Quan Tinh Nguyệt, chém tới không yêu Quan Lãnh Nguyệt, phiền toái gì cũng sẽ không có. Nàng phân hồn sẽ lẫn nhau thôn về sao? Cổ Trường Thanh không có trả lời, cường giả vi tôn không giả, nhưng là hắn sẽ không đối với bên cạnh mình người dùng một bộ này quy tắc. Thượng Quan Lãnh Nguyệt là lựa chọn đại đạo cái kia một mặt, nàng chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt, không phải tà hồn. Cổ Trường Thanh không cảm thấy mình có tư cách đi quyết định Thượng Quan Tinh Nguyệt nhân sinh, đây không phải xem như bằng hữu phải làm sự tình. Phân hồn sẽ không lẫn nhau thôn phệ, sẽ chỉ dung hợp. Đem hai loại cực đoan tư tưởng tìm tới một cái điểm thăng bằng về sau, phân hồn sẽ dung hợp lần nữa. Vậy thì tốt rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu, xác thực, không phải tà hồn, sao là thôn phệ mà nói. Nhìn tới, Thượng Quan Lãnh Nguyệt chỗ cho rằng thôn phệ Thượng Quan Tinh Nguyệt, cũng là nằm mơ. Không có tiếp tục so đo Thượng Quan Tinh Nguyệt sự tình, loại chuyện này thuận theo tự nhiên nghiêm tốt, can thiệp càng nhiều, sẽ chỉ làm Thượng Quan Tinh Nguyệt thống khổ hơn. Người là sẽ thành, đồng dạng, hai loại tính cách mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng sẽ cải biến, làm hai loại tư tưởng ở vào một loại cân bằng thời điểm, nàng tự nhiên có thể tìm được bản thân đạo. Ánh mắt quét về phía sau lưng to lớn cây bồ đề, Cổ Trường Thanh nhịn không được thở dài một hơi. Một cái bồ đề đạo quả đều không có. Cứ tới thời điểm, Cổ Trường Thanh đã nghĩ qua loại tình huống này, thường nhân đều biết, một gốc cây bồ đề, vô tận tuế nguyệt tài năng kết quả, hiểu đa số một cái. Hiếm có hai cái bồ đề quả. Chỉ là Cổ Trường Thanh cuối cùng vẫn là trong lòng còn có may mắn, thiên tân vạn khổ tới chỗ này, vẫn là trại không. Đạp đạp đạp. Tân Tiếu Nguyệt chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhẹ nhàng tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, không có việc gì phu quân. Bồ đề đạo quả liên quan đến nàng linh căn niết hóa, nàng đương nhiên để ý nhất. Nàng cơ hồ đem trọn cái cây bồ đề kiểm tra toàn bộ, căn bản không có bồ đề đạo quả. Thiên tân vạn khổ mới tới chỗ này, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tân Tiếu Nguyệt trong lòng cực kỳ thất lạc, nhưng mà nàng rất nhanh đè nén xuống thất lạc, tới an ủi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tay phải ôm Tân Tiếu Nguyệt bờ eo thon, đem mặt dán nàng mái tóc, ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói, Tiếu Nguyệt, ta nhất định sẽ tìm được có thể ngăn cản ngươi linh căn niết hóa bảo vật. Không có bồ đề đạo quả, còn có trăm vạn năm đế linh thảo. Trăm vạn năm đế linh thảo chỉ có tiên vực mới có, nàng như thế nào chống đến ngươi thành tiên? Chớ nói chi là như thế bảo vật, chỉ là nhân tiên cũng không có tư cách cướp đoạt. Tiêu lắc đầu. Vậy liền để Tiếu Nguyệt tiếp tục thôn phệ linh căn, chống đến ta lấy đến trăm vạn năm đế linh thảo. Thế nhưng là, phu quân ngươi không phải sợ hãi ta biến thành tà tu sao? Tân Tiếu Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ta sợ hơn. Mất đi ngươi. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Tân Tiếu Nguyệt, ôn nhu nói. Ta tu cũng được, ma tu cũng được, hắn Cổ Trường Thanh cho tới bây giờ không phải là cái gì chính nhân quân tử. Không sai, hắn không hy vọng người bên cạnh dùng ta pháp tu hành. Thế nhưng là nếu như không cần ta pháp tu hành đại giới là để cho hắn mất đi Tần Tiếu Nguyệt, vậy hắn không thể nào tiếp thu được. Thần văn tộc tất nhiên sẽ nhấc lên hào kiếp, thảm liệt chiến tranh không thể tránh né. Đến lúc đó, tù binh một chút thần văn tộc thiên chi kiêu nữ có gì khó? Vì Tiếu Nguyệt, cái này ác nhân, hắn có thể làm. Hắn sẽ không làm sát kẻ vô tội, nhưng là đối với địch nhân, hắn không cần nhân từ. Đợi mọi người hoàn toàn khôi phục, mọi người bắt đầu vây quanh cây bồ đề đi dạo. Trời đi phủ đề cây khoảng cách nhất định cũng sẽ bị cây bồ đề săn mồi, mà cây bồ đề có vẻ như cực kỳ am hiểu thần hồn công kích, cho dù là tiêu, cũng đang lặng yên không tiếng động chiêu. Cổ Trường Thanh không trúng chiêu, là bởi vì có phần hồn, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng giống như thế. Chuyến này chúng ta cũng không thể tới không a. Viễn Lăng xoa xoa đôi bàn tay, tiếp lấy ra trường thương. Trường thương phun trào, hung hăng đâm về cây bồ đề thân cây. Nếm được thôn linh cổ thụ thụ tâm lợi lộc, hắn hiện tại rất muốn biết rõ cây bồ đề thụ tâm có cái gì nghịch thiên hiệu quả. Bành! Một trận mãnh liệt oanh minh, Viễn Lăng trực tiếp bị cường đại lực phản chấn đánh bay, hướng về bên ngoài bay đi. Cổ Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, biến ảo xiềng xích đem hắn kéo lại. Cây bồ đề phẩm giai so thôn linh cổ thụ cao hơn, nhưng là không có linh trí. Muốn cây bồ đề thụ tâm, có thể không dễ dàng như vậy. Cổ Trường Thanh nói ra, nhìn tiếp hướng Tiêu, Tiêu tiền bối, ngươi có biết cây bồ đề cây thụ tâm có tác dụng gì? Cây bồ đề chính là siêu việt thánh linh thiên địa kỳ vật, tồn tại vị diện không rõ, nhưng là bất luận cái gì vị diện xuất hiện phổ đề cây tối đa chỉ có thể có một gốc. Tiêu hồi đáp, cây bồ đề cường độ sẽ bởi vì tồn tại vị diện tu chân văn minh mạnh yếu cải biến. Nếu tại phàm vực, thân thể làm cứng rắn như ngũ đẳng tiên khí, lấy phàm vực chi lực, cho dù là bán tiên tu sĩ, cũng vô pháp cắt đứt, trừ bỏ bồ đề quả có thể ngắt lấy bên ngoài. Một chiếc lá đều không phải là phàm tu có thể có được. Chỉ có dùng pháp tắc chi lực mới có thể làm được phá mở cây bồ đề phòng ngự. Nếu tại tiên vực sinh trưởng, là chỉ có thần lực tài năng phá mở hắn phòng ngự. Đồng dạng, cây bồ đề quả hiệu dụng cũng sẽ bởi vì tồn tại vị diện mà thay đổi. Phàm vực phổ đề quả chỉ có thể làm đến tái tạo linh căn, đem một cái bình thường tu sĩ biến thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà bồ đề thụ tâm là chỉ có tăng lên một loại năng lực cảnh giới tác dụng. Tỉ như kỳ pháp tăng lên một cảnh giới, chỗ công pháp tu hành tăng lên nhất cảnh, đối với võ đạo lý giải tăng lên nhất cảnh chờ chút. Loại này tăng lên có hạn chế, là một loại năng lực tiếp xúc đến pháp tác về sau, liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Tỉ như ngươi thập trọng kình, đã tiếp xúc lực lượng pháp tác, cho nên, ngươi không cách nào tiếp tục mượn nhờ bồ đề thụ tâm tăng lên trọng kình cảnh giới. Còn nếu là ngươi trọng kình chỉ lĩnh ngộ cửu trọng kình lời nói, ngươi có thể nhờ vào đó tăng lên tới thập trọng kình. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thôn linh cổ thụ thụ tâm có thể tăng cao tu vi, cây bồ đề thụ tâm lại có thể tăng lên một loại nào đó năng lực cảnh giới. Không hổ là đồ vật quý hiếm giống như cổ thụ, đây mới thực sự là thiên tài địa bảo a. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, theo hắn biết, kỳ pháp tiếp xúc quy tắc về sau, nếu là tiếp tục tăng lên, sẽ lĩnh ngộ một loại thần thông. Nhưng mà kỳ pháp càng đi về phía sau, càng khó tu hành. Nhất là tiếp xúc pháp tắc này nhất cảnh, nếu không có cực mạnh tư chất, căn bản vô vọng. Nên Thanh Lăng một trong người đi đường, chỉ có Lục Vân Tiêu khám phá kỳ pháp tắc liền biết một hai. Mà Lục Vân Tiêu bị hành hạ vạn năm, đối với huyết nhục khống chế xa xa siêu việt những nhân tài khác có thể làm đến mức này. Đổi thành mặt nhất đám người, không có trăm năm, sợ là điều khó mà thông qua kỳ pháp tiếp xúc pháp tắc. Bây giờ Ninh Thanh Lang, mặt nhất đám người kỳ pháp đều là bước vào đệ nhị cảnh, lại chậm chạp không cách nào bước vào đệ tam cảnh pháp tắc cảnh, chỉ cần có cây bồ đề thụ tâm. Thực lực bọn hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, kỳ pháp mặc dù khó mà tu hành, nhưng là cũng không cần quá thần thoại. Cổ Trường Thanh thập trọng kinh sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn thể chất khủng bố cùng hoang thánh pháp tướng bổ sung năng lực tuyệt đối võ đạo chèo chống. Lực lượng phán định, người bình thường một canh giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không, sẽ tiếp nhận cực kỳ khủng bố phản phệ. Tuyệt đối võ đạo, lấy cực nhanh tốc độ kéo dài tiêu hao Cổ Trường Thanh nguyên lực, hoang thánh pháp tướng tồn tại trong lúc đó. Cổ Trường Thanh tất cả thương thế đều sẽ chuyển dời đến pháp tướng phía trên, thẳng đến pháp tướng phá toái. Đây mới là hắn có thể không ngừng sử dụng lực lượng phán định nguyên nhân, nhưng là nếu là đổi thành mặt nhất đám người, một canh giờ bên trong, sử dụng ba lần liền sẽ bởi vì phản vệ trọng thương ngã gục. Mỗi cái tu sĩ pháp tướng đều sẽ tự mang một loại năng lực, Cổ Trường Thanh hoang thánh pháp tướng tự mang năng lực là tuyệt đối võ đạo. Vô sinh pháp tướng tự mang năng lực là tăng lên thực lực tổng hợp gấp 10 lần cường độ. Lục Vân Tiêu hoang thánh pháp tướng tự mang năng lực chính là đạo kiếm 10 trượng, kiếm đạo đẳng cấp tăng lên một cảnh giới. Ninh Thanh Lang pháp tướng tự mang năng lực thì là thiên địa gia trì, lấy tụ hồn châu làm dẫn, liên tục không ngừng thu hoạch được thiên địa lực lượng quà tặng, tăng lên trên diện trọng nguyên lực tốc độ khôi phục, gần như có thể làm đến nguyên lực vô cùng tận. Còn có Quy Hải, Viễn Lăng đám người pháp tướng đều có riêng phần mình tác dụng. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, bọn họ năng lực đều là không cùng Cổ Trường Thanh như vậy có thể chuyển di thương thế năng lực, cho nên bọn họ kỳ pháp cho dù phát động pháp tác cũng vô pháp làm đến Cổ Trường Thanh như vậy biến thái. Như vậy, nếu là Ninh Thanh Lang đám người một loại nào đó kỳ pháp có thể đụng vào pháp tắc lời nói, vừa cấp khiêu chiến tuyệt đối không phải nói đùa. Cổ Trường Thanh hưng phấn dò xét trước mắt cây bồ đề, nhịn không được xoa tay. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải được bồ đề thụ tâm, mặt khác, cây bồ đề thân cành, lá cây chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, có thể chuyển hóa bao nhiêu âm dương bản nguyên khí. Càng nghĩ, Cổ Trường Thanh càng hưng phấn. Mặc dù không có bồ đề đạo quả, nhưng là chuyến này tuyệt đối không thua thiệt. Vân Tiêu, người nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh nguyên tố bạo phá, có thể sử dụng mấy lần. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Vân Tiêu nói. Bọn họ không phá nổi cây bồ đề, nhưng là đừng quên, Lục Vân Tiêu thế nhưng là nắm giữ nhất sắc phong hầu pháp tắc chi cảnh. Lục Vân Tiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh, nếu là không sử dụng hủy diệt pháp tắc, ta có thể tùy ý sử dụng, có thể làm cho ta kiếm khí phá mở phụ thông tiên đạo đồ vật. Nếu là mượn nhờ hủy diệt pháp tắc, là có thể phá mở có pháp tắc chi lực bảo hộ tiên đạo đồ vật. Nhưng là mượn nhờ hủy diệt pháp tắc, sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao ta nguyên lực. Hai kiếm sẽ tiêu hao ta 8 thành nguyên lực, hoàn hảo trạng thái dưới, ta tối đa chỉ có thể chém ra 2 kiếm, nhất định phải khôi phục nguyên lực. Trước đó một kiếm một cái hung thú tiểu bằng hữu, hoàn toàn là nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh tự mang phá phong năng lực, hắn, nhưng vô dụng hủy diệt pháp tắc, nếu không nguyên lực sớm tiêu hao hầu như không còn. Thai kiếm. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày. Cây bồ đề sức khôi phục tất nhiên cực mạnh, mà nhanh nhất khôi phục nguyên lực phương pháp là phục dụng cửu tinh đan dược. Cũng cần một khắc đồng hồ mới có thể để cho Lục Vân tiêu nguyên lực hoàn toàn khôi phục. Một khắc đồng hồ thời gian, cây bồ đề sợ là đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Khó làm. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Nếu là dựa vào phá tiên tiễn không ngừng duy trì cây bồ đề bị thương, có thể hay không kiên trì đến thu hoạch thụ tâm? Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, lúc này nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Vân Tiêu, theo nơi đây đem cây bồ đề chém đứt. Cổ Trường Thanh chỉ cây bồ đề cách mặt đất 1 mét trụ cột chỗ. Hắn không có ý định đem cây bồ đề nhổ tận gốc, bậc này thần vật, tuy nói không có bất kỳ cái gì linh trí, nhưng là sẽ bản năng tự bảo vệ mình. Đốn cây làm đối với cây bồ đề mà nói, ảnh hưởng không lớn, qua cái vạn năm, 10 vạn năm lại lần nữa lớn lên. Nhưng là muốn nhổ tận gốc lời nói, cái kia vấn đề, nhưng lớn lắm. Đến lúc đó tất cả sợi rễ đồng thời công kích, bọn họ chưa hẳn chống đỡ được. Huống hồ, bậc này thần vật tại phàm vực, chính là phàm vực tu sĩ may mắn, chí ít cho đi một chút không có tư chất tu sĩ một loại hy vọng. Nhổ tận gốc lời nói, phàm vực chưa chắc có thể xuất hiện cây thứ hai cây bồ đề. Đương nhiên, không chặt làm, lần tiếp theo bồ đề đạo quả khả năng vạn năm sau liền có thể lại xuất hiện. Chặt thân cây, sợ là muốn 72 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, hắn là tới tu hành, không phải tới làm thánh mẫu, cho phàm vực lưu chủng, hắn đã hết lòng rồi. Chẳng lẽ vì để cho hậu nhân trong thời gian ngắn có bồ đề đạo quả, hắn muốn từ bỏ trước mắt chí bảo? Rất nhanh, một đạo ngàn trượng kiếm khí xuất hiện, hoành tạo thiên quân đồng dạng chém về phía cây bồ đề thân cây. Quanh, hủy diệt pháp tắc chợt hiện, lập tức đem cây bồ đề thân cây vỏ ngoài đánh nát, tiếp theo, kiếm khí mạnh mẽ đi sâu vào thân cây 1 trượng sâu. Lục Vân Tiêu sau lưng, Hoàng Thánh Pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng sau lưng đạo kiếm chậm rãi rút ra 20 trượng, ngay sau đó, càng mạnh kiếm khí phá không mà tới. Lục Vân Tiêu nguyên lực trong cơ thể phi tốc nhiên, đều là hội tụ ở một kiếm này phía trên. Phá, quanh, kiếm khí quét ngang, hung hăng trảm tại vừa rồi chém ra trong vết thương. Lần này, kiếm khí xâm nhập thân cây 3 trượng. Lục Vân Tiêu thân hình rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thở hổn hển. Su su su, vô số sợi rễ phá không mà tới, hướng về mọi người điên cuồng đập nện mà đến. Lúc này, Ninh Thanh Lang một đoàn người nhau nhau bảo vệ tốt sợi rễ công kích. Cũng may đây hết thảy cũng là cây bồ đề bản năng bảo hộ, sợi rễ uy năng cũng không phải là đặc biệt mạnh, đông đạo chí tôn hậu kỳ cường giả hoàn toàn gánh vác được. Nếu là trảm sợi rễ lời nói, cái kia cường độ công kích hoàn toàn không giống. Lục Vân Tiêu sau khi rơi xuống đất, trực tiếp lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, tiếp lấy ngồi xếp bằng, toàn lực khôi phục nguyên lực. Cổ Trường Thanh thôi động phá tiên tiễn điên cuồng cắt đứt cây bồ đề, vô cùng chậm tốc độ mở rộng lấy vết thương, đồng thời phòng ngừa vết thương khôi phục. Phá tiên tiễn tạo thành vết thương rất khó khôi phục. Cổ Trường Thanh theo Lục Vân Tiêu vết kiếm xuyên tới xuyên lui, xem như ổn định Lục Vân Tiêu chiến quả. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Vân Tiêu đứng người lên tiếp tục chém ra 2 kiếm. Cây bồ đề vết thương chiều sâu đạt đến 8 trượng, ở trong đó đương nhiên là có phá tiên tiễn công lao. Cây bồ đề thân cây rộng ngàn trượng, muốn có được thụ tâm, ít nhất cũng phải xâm nhập mấy trăm trượng vết thương. Vì phòng ngừa Lục Vân Tiêu phục dụng đan dược tích lũy quá nhiều đan độc, Cổ Trường Thanh để cho Lục Vân Tiêu hấp thu tạo linh tuyền khôi phục nguyên lực. Tuy nói tốc độ muốn chậm không ít, cũng quá xa xỉ lãng phí, bất quá cũng may đối với Lục Vân Tiêu không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Một ngày sau đó, kiếm khí rút cuộc chém vào thân thể 300 trượng chỗ. Lúc này, phá tiên tiễn tạo thành vết thương năng lực đã có chút theo không kịp cây bồ đề tốc độ khôi phục. 3 trượng vết thương thời điểm, cây bồ đề là 3 trượng thiết diện đồng thời khôi phục. 300 trượng vết thương thời điểm, cây bồ đề thì là 300 trượng thiết diện đồng thời khôi phục. Phá tiên tiễn thể tích dù sao quá nhỏ, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng vô pháp thời gian ngắn nội chiếu chú ý tất cả thiết diện. Đằng sau vài kiếm, Lục Vân Tiêu đã bắt đầu phục dụng đan dược, thời gian chờ không nổi. Lại là 2 kiếm chém xuống, Cổ Trường Thanh lập tức cảm ứng được khác biệt năng lượng ba động. Là thụ tâm. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng khống chế phá tiên tiễn đâm vào thụ tâm bên trong, tiếp lấy mang theo tí xíu thụ tâm bay ra. Phá tiên tiễn mang ra thụ tâm ước chừng lớn chừng ngón cái, trong khoảnh khắc, thụ tâm chung quanh hàng rào liền hoàn toàn khôi phục. Càng đến gần thủ tâm khu vực, tốc độ khôi phục càng nhanh. Vân Tiêu chậm rãi khôi phục, không nóng nảy. Chờ một lát khôi phục, không cần tiếp tục trảm chủ thân thể, đem phía trên cành cây cho chém xuống đến. Cổ Trường Thanh dặn dò. Lục Vân Tiêu lúc này lấy ra cực phẩm linh mạch khôi phục tu vi, không có lãng phí sử dụng tạo linh tuyền. Lấy ra một cái trận bàn bay ra, lập tức đem thượng quan tinh nguyệt bao phủ, ngăn cách nàng cảm giác. Nơi này tất cả mọi người, hắn đều 100% tín nhiệm, Lục Vân Tiêu, Mưu Thanh, Ninh Thanh Lan đám người không cần nói nhiều. Mạc Nhất cùng Mạc Thập đám người có thể là thông qua vấn tâm trận, đối với hắn 100% trung thành. Lạc Thanh Giao xem như cùng hắn thời gian tương đối ngắn, bất quá Cổ Trường Thanh hiểu rõ Lạc Thanh Giao tính tình, Lạc Thanh Giao là không thể nào bán đứng hắn, huống hồ. Lạc Vân Thành đã gia nhập Thanh Điện, Lạc Thiên Vân là Lạc Vân phân điện điện chủ. Lạc Thanh Giao bán đứng hắn, Lạc Thiên Vân đâu có đường sống. Lạc Thanh Giao không có khả năng làm loại chuyện ngu này. Nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt không giống nhau. Nếu là trước đó Thượng Quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ không bán đứng hắn. Hiện tại Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng tất nhiên toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Nhưng là Thượng Quan Lãnh Nguyệt đâu? Thượng Quan Lãnh Nguyệt đối với hắn khó chịu Cổ Trường Thanh là rất rõ ràng, có thể nói Thượng Quan Lãnh Nguyệt linh hồn trạng thái đúng không ổn định. Nàng hoàn toàn có khả năng làm ra bán đứng hắn Cổ Trường Thanh sự tình. Cho nên, dùng âm dương đỉnh phục chế, không thể để cho Thượng Quan Lãnh Nguyệt nhìn thấy. Âm dương đỉnh bay ra, Cổ Trường Thanh đem thủ tâm ném vào trong đó, đồng thời đem Béo Bảo ném đến âm dương đỉnh phía trên. Một bên vận chuyển âm dương đại diện quyết, một bên từ Béo Bảo khống chế âm dương đỉnh, Cổ Trường Thanh tâm thần là dùng cho khống chế phá tiên tiễn không ngừng chặt đứt từng mảnh lá cây. Làm cây bồ đề to lớn lá cây rơi xuống, âm dương đỉnh liền trước tiên đem nó hấp thu, đồng thời bắt đầu phục chế cây bồ đề thụ tâm. Làm âm dương bản nguyên khí lấy đáng sợ tốc độ biến mất thời điểm, Cổ Trường Thanh liền biết rồi hoàn toàn dựa vào phục chế bồ đề thụ tâm đến thỏa mãn mọi người nhu cầu là còn thiếu rất nhiều. Cây này, hắn nhất định phải chém xuống đến. Muốn thỏa mãn kỵ pháp tăng lên tới pháp tắc chi cảnh nhu cầu, ít nhất cũng phải hấp thu một trường lớn nhỏ thụ tâm. Nếu là chém đứt cây bồ đề, nhiều như vậy thụ tâm, căn bản không cần phục chế. Chỉ là, như thế nào chém đứt cây bồ đề? Trừ phi Vân Tiêu có thể một mực chặt, nếu không, chờ tiếp cận thụ tâm thời điểm, cây bồ đề tốc độ khôi phục quá nhanh. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ninh Thanh Lan, Thanh Lan, người nhất sắc phong hầu đạt tới thứ mấy cảnh? Đã bước vào nguyên tố bạo phá chi cảnh. Nói cách khác, chỉ cần hấp thu một cái bồ đề đạo quả, ngươi liền sẽ bước vào pháp tắc bạo phá chi cảnh. Không sai. Ninh Thanh Lan gật đầu. Cổ Trường Thanh lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lực lượng phán định tác dụng phụ là phản phệ tu sĩ, pháp tắc bạo phá tác dụng phụ là tiêu hao đại lượng nguyên lực. Hết lần này tới lần khác Ninh Thanh Lan nguyên lực dung lượng rất nhiều, nguyên lực tốc độ khôi phục cực nhanh. Ninh Thanh Lan nếu là nắm giữ pháp tắc bạo phá, nó biến thái trình độ không thua gì hắn lực lượng phán định. Quả nhiên, kỵ pháp mạnh yếu cũng cùng tu sĩ bản thân đặc tính cùng một nhịp thở. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh cơ hồ tiêu hao hết, chỉ có âm dương bản nguyên khí, phục chế thụ tâm tổng lượng cộng lại mới đủ Ninh Thanh Lan một người hấp thu. Đem thụ tâm giao cho Ninh Thanh Lan, Cổ Trường Thanh cười nói, đem nhất sắc phong hầu tăng lên tới đệ tam cảnh. Ninh Thanh Lan lúc này như thuận hấp thu thụ tâm. Vô luận nàng có bao nhiêu năng lực cần tăng lên, chỉ cần Cổ Trường Thanh để cho nàng tăng lên cái gì, nàng đều sẽ nghe lời đi tăng lên. Rất nhanh, Ninh Thanh Lan ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu thụ tâm. Đến mức Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu là vội vàng làm lá cây cùng cành cây. Đến rơi xuống lá cây, thân cành toàn bộ bị nhét vào âm dương đỉnh bên trong. Đến mức Mưu Thanh đám người vẫn như cũ chia hai đội phòng thủ sợi rễ công kích, tiêu tỏa trấn trung ương, khôi phục nguyên lực đồng thời tùy thời xuất thủ ứng phó đột phát tình huống. Cây bồ đề trụ cột phía trên vết thương khôi phục rất nhanh, bởi vì lá cây cùng cành cây tróc ra, bản năng công kích yếu nhược không ít. Mặc nhất đám người nhưng lại không có áp lực quá lớn. Một ngày sau đó, Ninh Thanh Lan mở ra hai mắt. Trường Thanh ca ca, ta đã nắm giữ pháp tác bạo phá. Ninh Thanh Lan trước tiên đứng người lên, vui vẻ nói. Đã bước vào chí tôn hậu kỳ Ninh Thanh Lan, so trước đó càng là đẹp không ít, giờ phút này cho dù cùng Mộng Ly đứng chung một chỗ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Huyền linh thể thật đúng là huyền diệu. Cổ Trường Thanh cưng chiều vuốt vuốt Ninh Thanh Lan đầu, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Thay ta bán độ cây bồ đề. Ninh Thanh Lan lúc này lấy ra trường cung, Trường Thanh ca ca, nhìn ta. Hư hư hư. Liên tiếp 9 mũi tên, lập tức đâm vào đại thụ trụ cột phía trên. Khủng bố anh minh lập tức nổ ra một cái động lớn. Ngay sau đó là liên tiếp bạo tạc. Mỗi một mũi tên đều vận dụng pháp tắc bạo phá. Hủy diệt pháp tắc hội tụ đầu mũi tên đáng sợ đến bực nào, cây bồ đề phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thanh Lan vũ tiễn, nhìn không được nuốt nước miếng. Có thể nói, nắm giữ nhất sắc phong hầu Ninh Thanh Lan, chiến lược đã siêu việt Lục Vân Tiêu. Cho dù là Cổ Trường Thanh, cũng không có thể đủ chắc thắng. trừ phi sử dụng vô sinh pháp tướng. Cổ Trường Thanh Hoang Thánh Pháp tướng tồn tại trong lúc đó, có thể cầm tiếp theo sử dụng lực lượng phán định, hoàn toàn ngăn cản Ninh Thanh Lang Vũ Tiễn, mà vô sinh pháp tướng tồn tại lúc, tốc độ của hắn, lực lượng các loại phương diện tăng lên gấp 10 lần. Tại loại này cường đại bạo phát xuống, hắn có thể xông phá Ninh Thanh Lang Vũ Tiễn cận thân, mà Cổ Trường Thanh tăng cường gấp 10 lần luyện thể cường độ cận thân, một quyền liền đủ để đem Ninh Thanh Lang oanh sát. Đến mức những người khác cơ bản không có khả năng xông phá Ninh Thanh Lang phong tỏa, Lục Vân Tiêu lục ấn tiên thể mở ra tiên đạo tốc ấn về sau, cũng có thể tránh thoát Ninh Thanh Lang khí thế khóa chặt. Nhưng là có thể hay không cận thân đánh bại Ninh Thanh Lang, vẫn là ẩn số, dù sao Ninh Thanh Lang cận chiến công kích cũng là có thể kèm theo pháp tắc bạo phá. Pháp tắc đang độc bạo phá, cũng không có mạnh mẽ như vậy, hết lần này tới lần khác cùng Ninh Thanh Lang là tuyệt phối. Mưa tên rơi xuống, ngàn trượng thô đại thụ trên người miệng vết thương càng lúc càng lớn. Chung quanh sợi rễ công kích cũng càng ngày càng mạnh. Bốn canh giờ về sau, kèm theo cuối cùng một chi vũ tiễn đâm vào đại thụ thụ tâm trung tâm, cây bồ đề trụ cột hoàn toàn đứt gãy, giống như trời sập đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng về phía dưới rơi xuống. Lúc này mọi người vội vàng tránh né. Rầm rầm rầm, đại thụ rơi xuống, nhấc lên đầy trời bụi đất. Mọi người đạp không mà lên, nhìn xuống dưới chân quái vật khổng lồ. Cổ Trường Thanh tế ra Âm Dương Đỉnh, Âm Dương Đỉnh lấy tốc độ kinh khủng biến lớn, gia thiên tế nhật. Tiếp theo, to lớn cây bồ đề tại Âm Dương Đỉnh lôi kéo dưới chậm rãi dung nhập Âm Dương Đỉnh bên trong. Không có cây bồ đề lực lượng gia trì, Âm Dương Đỉnh kéo vào chặt xuống trụ cột, nhưng lại khá là nhẹ nhõm. Làm to lớn thân thể hoàn toàn dung nhập Âm Dương Đỉnh bên trong, mọi người nhao nhao rơi xuống, một bên ngăn cản sợi rễ công kích, một bên hưng phấn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra thụ tâm, thoát ly cây bồ đề, thụ tâm kiên cố đối với Cổ Trường Thanh đã không có áp lực. Đem thụ tâm chia làm gần trăm phần về sau, Cổ Trường Thanh cho đi Lục Vân Tiêu đám người một phần. Bồ đề thụ tâm cùng thôn linh cổ thụ tâm một dạng, chỉ có lần thứ nhất hấp thu có hiệu quả, đằng sau hấp thu chỉ có phụ trợ tu hành tác dụng. Cổ Trường Thanh tự nhiên còn không có giàu có đến cầm thụ tâm cho Lục Vân Tiêu đám người làm phổ thông tu hành tài nguyên đến dùng. Đại ca, cái tiếp theo kỳ pháp nên có khuynh hướng phương diện gì? Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, dựa vào lấy không khí nói. Huyễn không đột tiến, hoặc là chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiến. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Mặc dù ngươi chỉ có thể chém ra hai kiếm pháp là bạo phá, nhưng là phối hợp ngươi linh cương thiên phú cùng lục ấn tiên thể, ngươi lập tức bộc phát lực công kích mạnh hơn nhiều thanh lang. Ngươi muốn làm chính là như thế nào tới gần đối thủ. Trên thực tế, đến bọn họ loại tầng thứ này, một kiếm liền có thể chém ra mấy ngàn trượng kiếm khí, tới gần đối thủ nhìn như đã không có tất yếu. Kỳ thực bằng không thì, loại này cách không kiếm khí giết địch thời điểm, cần thời gian nhất định phi hành trên không trung, thời gian này đầy đủ đối thủ lấy đối công phương thức đem kiếm khí đánh nát, hoặc là sớm làm tốt đối ứng phòng ngự cùng né tránh. Nhưng mà, một khi Lục Vân Tiêu cận thân lời nói, lập tức chém ra trường kiếm, kiếm khí tụ tập kiếm phong ẩn mà không phát, đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong lúc vội vàng đánh ra phòng ngự, cũng rất khó chống lại pháp tắc bạo phá. Kiếm tu mặc dù không phải thể tu, hiểu càng là cường đại kiếm tu, tất nhiên càng am hiểu cận thân chém giết địch nhân. Huyễn không đột tiến, dạng cứu là một cái nhanh. Liên quan đến pháp tắc tất nhiên là không gian pháp tắc, có thể làm đến thuấn di hiệu quả. Chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiến thì là né tránh cùng nhanh hướng kết hợp. Liên quan đến pháp tắc rất có thể sẽ cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, chỉ có thời gian pháp tắc kết hợp không gian pháp tắc, tài năng mức độ lớn nhất tránh né đối thủ công kích đồng thời tiếp cận địch nhân. Đương nhiên, huyễn không đột tiến không gian pháp tắc tất nhiên muốn so chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiến không gian pháp tắc mạnh hơn. Hiệu chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiến thì là hai loại pháp tắc kết hợp. Lựa chọn như thế nào? Từ Lục Vân Tiêu bản thân quyết định. Viễn Lăng thích hợp phòng ngự kỳ pháp Bất Phá Thiên Mạc. Bất Phá Thiên Mạc có tam cảnh, tương sắc, hồi xuân, quay lại. Tương sắc tăng lên trên diện rộng thân thể phòng ngự, cùng đối với đủ loại nguyên tố công kích kháng tính. Hồi xuân tăng lên trên diện rộng thương thế tốc độ khôi phục. Quay lại có thể đem trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là nhiều lần sử dụng, sinh mệnh bản nguyên sẽ bị hao tổn, dung hợp sinh mệnh pháp tắc. Quy Hải là thích hợp khống chế nguyên lực kỵ pháp Tiếp Dẫn Thiên Địa. Tiếp Dẫn Thiên Địa cũng có tam cảnh, tuyệt đối khống chế, mỗi một phần nguyên lực đều có thể bộc phát ra cực hạn tác dụng. Thiên Địa Khí Xoáy, tăng lên trên diện trọng nguyên lực hấp thu tốc độ. Trăm nguyên về chảy, nguyên lực thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì, từ đó làm đến một phần nguyên lực làm trăm phần nguyên lực sử dụng, duy trì thời gian một khắc đồng hồ. Một ngày chỉ có thể dùng một lần, nếu không sẽ tổn thương căn cơ, dung hợp năng lượng pháp tắc. Đến mức những người khác cũng riêng phần mình lựa chọn thích hợp bản thân kỹ pháp đến đề thăng. Đương nhiên, như Mặc Nhất đám người, bởi vì tư chất có hạn, ngày bình thường tu hành kỹ pháp liền không nhiều, chủ tu kỹ pháp tất nhiên là thích hợp nhất chính mình kỹ pháp, bọn họ tự nhiên ưu tiên tăng lên bậc này kỹ pháp. Cổ Trường Thanh đồng dạng hấp thu một cái thụ tâm, hắn ưu tiên tăng lên đương nhiên là tiếp dẫn thiên địa. Mở ra hoàn thánh pháp tướng thời điểm, hắn nguyên lực sẽ lấy cực nhanh tốc độ biến mất, làm nguyên lực chỉ còn lại có một thành thời điểm, mở ra trăm nguyên về chảy. Một phần nguyên lực làm trăm phần nguyên lực sử dụng, hắn nguyên lực tiêu hao đem xa xa thấp hơn nguyên lực bổ sung. Một khắc đồng hồ về sau, trăm nguyên về chảy hiệu quả biến mất, hắn mượn nhờ đan dược hoàn toàn có thể đem sắp khô kiệt nguyên lực khôi phục lại đỉnh phong, đã như thế, lại có thể kiên trì đến nguyên lực khô kiệt. Thời gian này là bao lâu? Lực lượng phán định hắn có thể dùng bao nhiêu lần? Lại phối hợp luân hồi nguyên lưu, có thể nói, hắn hoàn toàn có thể mở ra hoang thánh pháp tướng chiến đấu một canh giờ. Nếu là lại mượn giúp thần thông đoạt thiên, thu hoạch được Ninh Thanh Lang pháp tướng kèm theo năng lực, thời gian này càng là lâu không hợp thói thường. Có thể tưởng tượng, ngay mặt hắn chia đôi tiên thời điểm, dựa vào thập trọng kinh lực lượng phán định, liền có thể cùng đối phương đánh cái đất trời đen kịch. Chỉ cần pháp tắc lý giải không cao hơn thập trọng kinh lực lượng pháp tắc, bao nhiêu công kích hắn đều tiếp xuống. Chỉ tiếc căn cơ bị hao tổn dựa vào vô sinh huyết mạch năng lực khôi phục là bất lực, nếu không, hắn hoàn toàn có khả năng làm đến nguyên lực vô hạn luân hồi, cuồn cuộn không dứt. Cổ Trường Thanh cũng cho tiêu một cái thụ tâm, chỉ bất quá bị tiêu ném trở lại, nàng đối với pháp tắc lý giải sớm đã đi tới cực sâu trình độ, thụ tâm đối với nàng vô dụng. Cổ Trường Thanh không khách khí thu hồi thụ tâm, tiếp lấy triệt hồi Thượng Quan Tinh Nguyệt chung quanh trận pháp, đem thụ tâm giao cho nàng. Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn là Thượng Quan Lãnh Nguyệt điều khiển thân thể, nhìn thấy thụ tâm về sau, trước tiên hai mắt sáng lên, tiếp lấy lại có chút nhăn nhó. Thượng Quan Lãnh Nguyệt trong lòng chỉ có đại đạo, thụ tâm đối với nàng tăng lên cực lớn, trong nội tâm nàng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Thế nhưng nàng vẫn cho rằng trời xa Cổ Trường Thanh tài năng kiên trì nàng đại đạo, thế nhưng là bảo vật này là Cổ Trường Thanh cho, đây có phải hay không đại biểu nàng là sai. Đi theo Cổ Trường Thanh, nàng mới được tốt hơn tăng lên, tài năng truy cầu càng mạnh đại đạo. Nhìn xem đã là chí tôn hậu kỳ Lục Vân Tiêu một đoàn người, nàng càng ngày càng cảm thấy mình lựa chọn là sai. Coi như ngươi thuộc về đại đạo làm đầu phân hồn, coi như ngươi chán ghét ta, nhưng là đừng quên, chúng ta trước kia thế nhưng là hảo hữu. Làm sao, hảo hữu đưa tặng ngươi đều không thể nào tiếp thu được sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Lãnh Nguyệt xoắn xích bộ dáng, nói thẳng, huống hồ, ngươi không nghĩ tại ta dưới sự trợ giúp tăng cao tu vi, nhưng là Tinh Nguyệt cần. Ngươi cũng không có tư cách thay thế Tinh Nguyệt cự tuyệt ta hảo ý. Thốt ra lời này, Thượng Quan Lãnh Nguyệt tâm tình tốt rất nhiều, không sai, đây là cho Tinh Nguyệt, cũng không phải cho nàng Lãnh Nguyệt. Lúc này Thượng Quan Lãnh Nguyệt hưng phấn tiếp nhận thụ tâm, hai mắt sáng lên nhìn xem thụ tâm, thích lộ vô sắc. Rất nhanh, nàng đôi mắt đẹp liền nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, phát hiện Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường biểu lộ về sau, lúc này khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt né tránh đi đến một bên. Cổ Trường Thanh cười cười, không có nhiều lời, vô luận là xem ở Thượng Quan Tinh Nguyệt năm đó ở Nguyên Thanh Môn cho hắn trợ giúp phân thượng, vẫn là xem ở Thải Cửu Nguyên phân thượng, hắn đều sẽ không keo kiệt bồ đề thụ tâm. Không đừng, chính là giàu có. Một ngày sau, tất cả mọi người dựa vào thụ tâm nắm giữ một loại tiếp xúc pháp tắc kỳ pháp, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, cây bồ đề đã hoàn toàn chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh nhìn xem âm dương đỉnh bên trong như biển cả đồng dạng âm dương bản nguyên khí, lập tức cảm giác mình giàu có không được. Đây nếu là gặp được thần khí, không chừng đều có thể phục chế một cái. Giàu có, thật giàu có. Cổ Trường Thanh vui tươi hớn hở nghĩ đến, ánh mắt liếc qua cười tủm tỉm Lục Vân Tiêu đám người. Lúc này tiện tay đem khóe miệng nước miếng lau, ho nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói, tiền đồ. Liền một cái thụ tâm, cứ vui vẻ a thành dạng này. Đại ca, phàm là ngươi đem khóe miệng nước miếng lau sạch sẽ một điểm, ta đều tin ngươi chuyện ma quỷ. Viễn Lăng nhịn không được cười nói. Những người khác cũng nhao nhao ồn ào, lần này Bách Linh cấm địa kiến đi, bọn họ xem như kiếm được đầy bồn đầy bát. Tăng lên hai cảnh tu vi, còn có tiếp xúc pháp tác kỷ pháp, bọn họ bất cứ người nào lấy ra, cũng là có thể cùng chí tôn viên mãn một trận chiến tồn tại. Mà như Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang, hoàn toàn có cùng yếu một ít bán tiên cường giả khiêu chiến tư cách. Không chút nào khiêm tốn nói, nơi này bất cứ người nào, đều đã đứng ở phàm vực đỉnh. Bát Linh cấm địa, cuối cùng hơn nửa năm, cũng coi như đi vào kết thúc, cây bồ đề ở tại trong không gian, có truyền tống ra ngoài tự nhiên truyền tống trận. Bất quá Cổ Trường Thanh không có ý định dựa vào tự nhiên truyền tống trận, hắn nghĩ đến như vậy giết ra ngoài. Dù sao mọi người thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc không ngừng, nếu là giết ra ngoài có thể tao ngộ thánh linh, không chừng có thể được một đợt cơ duyên. Suy nghĩ một chút thôn linh cổ thụ liền biết, Cổ Trường Thanh thế nhưng là nhớ kỹ có mót cái thạch nhân, cũng không biết người đá kia thân thể có diệu dụng gì. Đối với cái này, Tiêu đưa ra ý kiến phản đối. Một, thánh linh đều sợ chết, một khi phát hiện thực lực bọn hắn được tăng lên rất cao, tất nhiên sẽ không trêu chọc. Mà bọn họ nghĩ chủ động tìm tới thánh linh, tại Hắc Ám Quốc Độ căn bản không có khả năng. Thứ hai, Hắc Ám Quốc Độ bên trong căn bản không có cụ thể phương hướng. Bọn họ ra ngoài rất có thể lạc đường, Nếu không cẩn thận tiến vào tiểu tiên giới, cũng không phải là trò đùa. Thứ ba, thần văn tộc gần đây tất nhiên có đại động tác, vì kế hoạch hôm nay vẫn là sớm đi trở về sớm đi đem thanh điện thực lực tăng lên, cũng tận khả năng lôi kéo Minh Hữu. Nghe nói Tiêu phân tích, Cổ Trường Thanh cảm giác rất có đạo lý, cũng chế trụ trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tham Lam mang theo mọi người tiến vào tự nhiên truyền tống trận bên trong. Khoảng cách lần trước Cổ Trường Thanh quét hai đại học phủ mặt mũi đã trôi qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm qua này, thanh điện nhưng lại không có đại động tác. Tất cả mọi người đang yên lặng phát triển tông môn. Nhưng mà hai đại học phủ lại phái không ít cường giả khắp nơi tìm kiếm thanh điện tung tích. Vì thế, thanh điện chung quanh phái cường giả chí tôn cảnh giới, phối hợp minh song ngăn cách trận pháp và huyễn trận, nhưng lại đem thanh điện ẩn tàng vô cùng tốt. Dựa theo Cổ Trường Thanh ý nghĩ, thanh tiên đại hội kết thúc về sau, thanh điện mới có thể xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không, thanh tiên đại hội đã khai mở, một đám tiên nhân thẳng đến thanh điện có thể nhìn không được. Tiên vực cũng bất quá chết rồi một vị tiên nhân mà thôi, hắn tin tưởng, những cái này tiên đế không đến mức nhàm chán như vậy, một mực nhớ chỉ là một cái bình thường tiên nhân sự tình. Lần này là bởi vì thời gian khoảng cách quá ngắn, tiên đế vì chiêu hiện uy nghiêm, có thể sẽ tìm thanh điện phiền phức, mà chỉ cần chống nổi lần này thanh tiên đại hội, tiên đế sẽ không đem như vậy một kiện việc nhỏ ký đến lần tiếp theo thanh tiên đại hội mở ra. Kèm theo truyền tống trận xuất hiện, Cổ Trường Thanh đám người trống rỗng xuất hiện tại Bách Linh cấm địa lối vào. Loại này tự nhiên truyền tống trận, quả nhiên cường hoành. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, tại Bách Linh cấm địa bậc này hiểm địa bố trí truyền tống trận, liền xem như Minh Song, cũng không có 100% nắm chắc. Hô hấp lấy quen thuộc không khí, cảm thụ được vạn dặm trời trong rộng lớn, mọi người đều cảm giác tâm tình tốt không ít. Hắc ám quốc độ cảm giác đè nén vẫn là quá mạnh, huống chi ở bên trong sinh hoạt hơn nửa năm. Biển. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh, lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ trước mắt vị trí là một chỗ hải đảo chung quanh thì là một mảnh vô ngần biển cả. Nước biển tuôn ra, nhấc lên vạn trượng phong ba, nước biển phía trên, lôi vân hội tụ, phảng phất tận thế. Đây chẳng phải là viễn hải sao? Nhìn tới nơi đây là viễn hải cùng Bách Linh cấm địa chỗ giao hội. Quy Hải nói ra. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Lạc Thanh Giao. Thanh Giao, vùng biển này, ngươi hiểu rõ không? Ta ở gia tộc trong điển tịch, nhưng lại nhìn qua, chúng ta ở tại đảo có năm đạo trùng thiên cột đá, như là năm ngón tay. Mà trước đó có chinh hải thuyền tại vùng biển này triệt để mất tích. Cho nên, đảo này kêu là Chưởng Cấm đảo. Lạc Thanh Giao tuy nói không cùng lấy chinh hải thuyền hối hạ ngược xuôi, nhưng là xem như Lạc Vân Thành con gái thành chủ. Đối với viễn hải hiểu rõ xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Nghĩ đến, mất tích chinh hải thuyền hẳn là tiến vào Bách Linh cấm địa. Cổ Trường Thanh gật đầu, từ bọn họ cái góc độ này nhìn, hậu phương cũng là một mảnh hải dương, căn bản nhìn không ra Bách Linh cấm địa bộ dáng. Bất quá mọi người là từ Bách Linh cấm địa đi ra, đối với Bách Linh cấm địa năng lượng ba động quá quen thuộc. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra một tấm hải đồ, điểm tại lúc trước gặp được cự linh tộc cường giả Ngũ Sai Chi địa nói, vùng biển này, ngươi biết không? Nếu là từ chúng ta nơi này xuất phát, nên như thế nào tiến về vùng biển này? Lạc Thanh Giao nhìn xem Cổ Trường Thanh cho ra hải đồ, suy nghĩ trong chốc lát nói, ta chỉ biết rõ đại khái phương hướng. Vậy là đủ rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này phân phó mọi người chuẩn bị nhập ngũ cảnh hải. Nơi đây trừ bỏ Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt bên ngoài, thực lực kém cỏi nhất cũng là chí tôn hậu kỳ. Không nói tại ngũ cảnh hải chạy đến đi, nhưng là nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ, chỉ cần không đi vạn thú hải nhãn bậc này hiểm địa, cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngô Thanh phụ trách bảo hộ Thượng Quan Tinh Nguyệt an toàn, Tần Tiếu Nguyệt là từ Cổ Trường Thanh bảo hộ. Rất nhanh, mọi người liền đạp không mà đi, tại Lạc Thanh Giao dưới chỉ thị tiến về cự linh tộc cường giả Ngũ Sai Chi Địa. 10 ngày sau, mọi người đi tới cự linh tộc cường giả Ngũ Sai Chi Địa. Nhìn xem quen thuộc thâm uyên, Cổ Trường Thanh cho mày. Cự linh tộc cự nhân biến mất. Lúc trước, vị cường giả này cũng đã có nói bản thân phong ấn, vì sao sẽ đột nhiên rời đi. Cổ Trường Thanh hồi tưởng ngày đó cự linh tộc cường giả nói sở hành, hắn cảm giác lúc ấy cự linh tộc cường giả ngôn ngữ cũng không phải là gạt người. Viễn Lăng, Tiêu Tiền Bối, Thanh Lang theo ta đi phía dưới nhìn xem, những người khác đợi ở chỗ này chờ đợi. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, hướng về phía dưới rơi xuống. Tiêu, Viễn Lăng cùng Ninh Thanh Lang theo sát phía sau. Mảnh này thâm uyên lúc trước hắn cũng không thăm dò, cự linh tộc cự nhân nằm ở nơi đây, liền đem thâm uyên nhồi vào, lúc trước thực lực của hắn nhỏ yếu, cũng không có năng lực thăm dò thâm uyên. Làm bốn người rơi xuống, tầm mắt nhìn thấy chỗ, chính là một tòa to lớn bia đá. Bia đá tọa lạc phía trên có khắc đạo vận lượng lờ văn tự. Mấy người đến gần. Ta chính là phong ấn chi thân, không thể chạm phải phàm vực nhân quả. Tiểu tử, phàm là cùng ngũ hành dính dáng tới quan hệ, chuẩn không chuyện tốt. Ngươi có thể có được ngũ hành coi trọng, chuyện phiền toái tất nhiên một đống. Bản tọa chạy trước, đi tiên vực chữa thương, ngươi đừng nghĩ đến kéo ta xuống nước. Trong tấm bia đá có một cái phi tiên đạo quả, có thể đem tu sĩ nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm tiên lực. Vật này ta đưa ngươi, xem như kết một thiện duyên, nếu ngày sau có gặp nhau ngày, mong rằng xem ở này miếng đạo quả phân thượng giúp đỡ thêm. Cự linh tộc cổ thánh, Thạch Tuần Lưu. Cổ Trường Thanh sắc mặt tối đen, nhịn không được âm thầm chửi mẹ. Con hàng này làm sao có ý tứ tự xưng cổ thánh, tại phàm vực đều như vậy sợ. Coi như bị trọng thương, chỉ là phàm vực cũng không có đồ vật có thể uy hiếp được hắn a. Nói đi là đi, còn như thế thản nhiên cho là hắn Cổ Trường Thanh sẽ mang đến cho hắn phiền phức, một điểm cường giả bọc quần áo đều không có sao. Đi đến trước tấm bia đá, Cổ Trường Thanh phát hiện trận thần văn giao thoa, gọi thần văn bên trong, một cái ống ánh trong suốt đạo quả lơ lửng giữa không trung. Này thần văn lấy hắn năng lực, căn bản không có cách nào phá mở. Lúc này Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu. Tiêu lắc đầu, nếu là ta tu vi tất cả đều chữa trị, như thế thần văn, nhưng lại không thành vấn đề. Bằng vào ta bây giờ có thể chịu, không làm gì được. Cổ Trường Thanh gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi thôi động Diệp Phàm thần hồn lạc ấn, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn thôi động, chỉ là bại lộ Diệp Phàm khí tức. Quả nhiên, trước mắt thần văn phảng phất sống lại, nhiều lần co vào về sau, tránh ra một cái lỗ hổng. Cổ Trường Thanh nắm chặt phi thăng đạo quả, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực cũng không phải là chuyện dễ, tuy nói có phi thăng đạo quả tương trợ, nhưng là chỉ cần trong cơ thể ngươi có tiên lực cũng sẽ bị thiên đạo cảm giác. Nếu là ngươi tu vi không đến chí tôn cảnh, thiên đạo sẽ ngăn chặn ngươi nguyên lực trong cơ thể, khiến cho hắn chuyển hóa quá trình cực kỳ chậm chạp. Nếu là ngươi bước vào chí tôn chi cảnh, thiên đạo đem không nhìn ngươi là có hay không thỏa mãn phi thăng điều kiện, cưỡng ép mở ra cửa phi thăng. Nhưng ngươi phi thăng đế thí nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm tiên lực, chính là bởi vì phục ma trường sinh trận áp chế, để cho hắn không cách nào phi thăng. Nếu không, hắn rất khó làm đến chuyển hóa. Tiêu nhìn xem phi thăng đạo quả nói. Vừa nói, nàng có chút trầm ngâm, nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói, bất quá có vẻ như những cái này hạn chế đối với ngươi vô dụng. Cổ Trường Thanh cười cười, trước đem phi thăng đạo quả để vào âm dương đỉnh bên trong phục chế một cái. Tiếp lấy ra phục chế phi thăng đạo quả cắn một cái, thiên đạo không quản được ta, đương nhiên, ta cũng không có cách nào phi thăng. Nếu là dưới vị diện, đối đãi ngươi thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể xé mở không gian bích lũy cưỡng ép phi thăng. Nhưng là nơi này là hỗn độn đại thế giới, cho dù phàm vực thiên đạo cường độ có hạn, nhưng là ngươi nghĩ xé mở không gian bích lũy cưỡng ép phi thăng, sợ là muôn vàng khó khăn. Tâm thái ngươi cũng không tệ. Tiêu Đạm Thanh nói, phàm vực cùng tiên vực tương thông, ta còn thực sự không tin tìm không thấy đi tiên vực biện pháp. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, việc này góp cũng vô ích, ngươi đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dầu gì, để cho Lục Vân Tiêu đám người phi thăng trước, hắn tại phàm vực chờ mấy trăm năm, đợi Lục Vân Tiêu đám người đủ mạnh về sau, đem hắn tiếp đón tới tiên vực chính là. Mấy ngụm đem phi thăng đạo quả ăn, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hướng về tiên lực chuyển biến. Đồng thời, Cổ Trường Thanh phát hiện huyết tế trong không gian thôn linh cổ thụ thụ tâm lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tan rã. Lôi kiếp phun trào, hắn tu vi bắt đầu hướng về chí tôn cảnh xuất phát. Lúc này, Tiêu Bay trở về cáo tri Lục Vân Tiêu đám người Cổ Trường Thanh tình huống. Ninh Thanh Lang cùng Viễn Lăng phụ trách thủ hộ Cổ Trường Thanh độ kiếp. Ninh Thanh Lang cùng Viễn Lăng trước mắt tu vi bình thường sẽ không bị lôi kiếp liên lụy, dù sao Cổ Trường Thanh có kiếp ấn, nhưng là Tiêu không giống nhau, nàng cũng là có thể sẽ chạm phải lôi kiếp. Tuy nói chạm phải lôi kiếp sẽ bị Cổ Trường Thanh tiếp dẫn chuyện gì đi qua, nhưng là Cổ Trường Thanh chưa hẳn có thể đối phó được. Rầm rầm rầm, diệt thế đồng dạng lôi kiếp rơi xuống, Cổ Trường Thanh mở ra lôi thần cốt, điên cuồng hấp thu lôi kiếp chi lực. Lôi kiếp chi lực thông qua lôi thần cốt liên tục không ngừng hóa thành hắn lực lượng, tăng lên hắn tu vi, đồng thời tính tạm thời để cho thực lực của hắn tiêu thăng. Phi thăng đạo quả dược lực rất nhanh biến mất hầu như không còn, thể nội thụ tâm cũng biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh vội vàng lấy ra cây bồ đề thụ tâm để vào huyết tế trong không gian, đồng thời lần nữa phục chế một cái phi thăng đạo quả nuốt vào. Lôi kiếp kéo dài 2 canh giờ, Cổ Trường Thanh lôi thần cốt phát ra không chịu nổi đánh nặng gào thét, lực lượng phán định không ngừng ngăn cản lôi đình, nhưng mà lần này lôi kiếp vốn có lôi đình pháp tắc. Lôi đình pháp tác cấp độ, sau Cổ Trường Thanh nắm vững lực lượng pháp tác cũng không yếu bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, lực lượng phán định cũng làm không được 100% triệt tiêu lôi kiếp chi lực. Rầm rầm rầm, Cổ Trường Thanh từ không trung rơi xuống đất nháy mắt, bị lôi kiếp cuồng oanh loạn tạc, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh tạo thành lôi đình cấm khu. Đây chính là hắn vì nhiều tu sĩ như vậy kháng lôi đại giới, kiếp ấn tồn tại, đã để lôi kiếp uy năng tăng lên gần 10 lần. Mặc dù có thái cổ lôi thần thể tồn tại, để cho hắn đối với lôi đình kháng tính đạt tới 9:9, cũng vô pháp ngăn cản diệt thế giống như lôi kiếp. Vô sinh pháp tướng xuất hiện, Cổ Trường Thanh thân thể tại lôi kiếp phía dưới thành tro, rất nhanh, hắn từ tinh hồng vòng xoáy bên trong đi ra, tiếp tục nghênh đón lôi kiếp. Như thế vòng đi vòng lại, coi hắn ăn vào viên thứ 10 phi thăng đạo quả, hấp thu viên thứ 3 bồ đề thụ tâm, sống lại 6 lần về sau, lôi kiếp rút cục biến mất. Cổ Trường Thanh tu vi bước vào chí tôn sơ kỳ, nguyên lực trong cơ thể tất cả đều chuyển hóa làm tiên lực. Lực lượng kinh khủng tại thể nội điên cuồng sinh sôi, Cổ Trường Thanh cảm thấy chưa bao giờ có cường đại, nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực, loại lực lượng này chất biến, để cho hắn mê muội. Vẫn chưa xong, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái thôn linh cổ thụ thụ tâm. Lần thứ nhất phục dụng thôn linh cổ thụ thụ tâm, có thể tăng lên 2 cảnh tu vi. Không do dự, Cổ Trường Thanh đem thôn linh cổ thụ thụ tâm nuốt. Rất nhanh, một cổ pháp tắc chi lực bao phủ, tiếp lấy dẫn động cuồng bạo thiên địa lực lượng liên tục không ngừng trút vào Cổ Trường Thanh thể nội. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác tự phủ xuất hiện kịch liệt sưng cảm giác, giống như là biển gầm thiên địa linh khí điên cuồng tràn ngập tự phủ. Tự phủ càng ngày càng bành trướng, cuối cùng oanh minh một tiếng, giống như độ tung đồng dạng, biến rộng không chỉ gấp mấy lần. Nguyên bản nguyên lực dung nhập trong đó, giống như giang thủy vào biển đồng dạng, hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà kèm theo thụ tâm hoàn toàn tan rã, càng ngày càng khủng bố thiên địa linh khí hóa thành tinh thuần tiên lực rót đầy tự phủ biển cả. Làm tự phủ hoàn toàn tràn đầy về sau, Cổ Trường Thanh mới chậm rãi mở ra hai mắt. Quanh, một cổ khí tức khủng bố từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát, phụ trách ở một bên hộ đạo Ninh Thanh Lang cùng Viễn Lang đều là nhịn không được cực tốc lui lại, hoảng sợ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đồng dạng là chí tôn hậu kỳ, nhưng mà Cổ Trường Thanh cho bọn họ cảm giác như một đầu rất hoang cổ thú, căn bản là không có cách cùng là địch. Cổ Trường Thanh trong mắt, thần mang vàng ống hiện lên, đột ngột, thần mang vàng ống hóa thành khát máu tinh hồng, hai tay của hắn bỗng nhiên che đầu, phát ra thống khổ gào thét. Liên tục tử vong 6 lần, vô sinh pháp tướng lạm dụng, hủy diệt ý chí xâm nhập thức hải. Quanh, một tiếng bạo hống, Cổ Trường Thanh trong mắt thần mang vàng ống hoàn toàn bị màu đỏ thay thế, sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Thanh Lang cùng Viễn Lang. Hủy diệt ý chí là hủy diệt tất cả, nhưng mà nếu là hủy diệt ý chí cũng không chủ đạo tu sĩ, chỉ là ảnh hưởng tu sĩ lời nói. Như vậy tu sĩ đem sẽ đem tất cả mặt trái dục vọng tăng lên tới to lớn nhất, dâm dục, giết chóc, tàn nhẫn. Quanh, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Viễn Lăng. Viễn Lăng trước tiên cảm nhận được kịch liệt khí tức tử vong, sắc mặt trắng nhợt, cương lực vận chuyển, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về Cổ Trường Thanh đối oanh mà đi. Hắn biết rõ, tại Cổ Trường Thanh trước mặt, hắn căn bản không có khả năng trốn được. Quanh, song phương lập tức đối oanh, sau một khắc, Viễn Lăng cảm thấy cánh tay tồn tồn đứt gãy, nội tạng đều dưới một quyền này tiếp nhận trọng kích. Thật mạnh. Viễn Lăng hoảng sợ, đây chính là hắn đại ca sao, cùng giai vô địch tồn tại. Hắn liền một quyền đều gánh không được. Thực lực tăng lên tự đắc, trong phút chốc biến mất không còn tam tích. Sinh mệnh chi môn, mở. Tất cả thương thế toàn bộ hóa thành sức chiến đấu tăng lên, Viễn Lăng tu vi đệ nhất thời gian đột phá chí tôn viên mãn. Có thể thấy được Cổ Trường Thanh một quyền này, kinh khủng bực nào. Phòng ngự kỳ pháp, bất phá thi mạc đệ tam cảnh, quay lại. Thương thế tất cả đều khôi phục, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Giết! Cổ Trường Thanh tinh hồng trong đôi mắt, sắc cơ nổ tung. Lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng Viễn Lăng, thập trọng kình. Lực lượng tăng phúc, 10 thành. Viễn Lăng âm thầm cắn răng, cho dù tạm thời tăng lên tới chí tôn viên mãn chi cảnh, đối mặt Cổ Trường Thanh một quyền, hắn vẫn như cũ cảm thấy nặng như núi ép. Pháp tướng thần thông, vô song liệt địa thương. Viễn Lăng lập tức cùng trăm trường pháp tướng dung hợp, hai tay nắm ở cự thương, hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Thể tu pháp tướng thần thông, từ trước đến nay dứt khoát cuồng bạo, một thương này đủ để đoạn biển toái sơn. Tiên lực tràn vào quyền phong, sau một khắc, Cổ Trường Thanh nắm đấm hung hăng nện ở to lớn trường thương phía trên. Quanh. Sau tiếp theo lực lượng kéo dài không dứt, lấy thế như bẻ cành khô đem cự thương phía trên bài sơn đảo hải lực lượng đánh nát. Ngay sau đó, quyền phong mở rộng trăm trượng, ngang ngực đem Viễn Lăng pháp tướng quyền nát. Pháp tướng thần thông, Liên Châu vạn tiễn. Ninh Thanh Lang gặp Viễn Lăng sắp trọng thương, dãy dụa nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, đối với Cổ Trường Thanh phát khởi cường đại công kích. Nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh, pháp tắc bạo phá. Cổ Trường Thanh lúc này thu hồi tiếp tục công kích Viễn Lăng nắm đấm, thân hình nhanh chóng thối lui, sau lưng, một đạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc lệ ảnh chậm rãi xuất hiện. Tiêu chi pháp thân, thân mang lôi khải, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Lôi thương hội tụ, muốn phá thiên khung, thần thông, vô lượng lôi thương. Tiên lực nổ tung, lôi thương oanh minh, kèm theo vô tận lôi vực rơi xuống trần thế, cự hình lôi thương đem Ninh Thanh Lang Liên Châu tiễn điên cuồng đánh nát. Ninh Thanh Lang lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh tất nhiên phải dùng lực lượng phán định triệt tiêu nàng pháp tắc bạo phá. Một khi như thế, nàng liền có thể dùng hùng hậu nguyên lực mạnh mẽ ngăn chặn Cổ Trường Thanh. Không ngờ, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên lựa chọn nhất ngang ngược đối oanh. Đừng quên, vô lượng lôi thương bản thân liền tồn tại phá pháp chi lực, tuy nói so ra kém pháp tắc bạo phá, nhưng là Cổ Trường Thanh thôi động phương pháp này dùng là hùng hậu tiên lực. Vô lượng lôi thương hoàn toàn có thể ngăn cản Ninh Thanh Lang pháp tác bạo phá Liên Châu Tiễn. Cái gì là tiên lực? Thông tục mà nói, tu sĩ phi thăng độ kiếp chính là đem nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm tiên lực quá trình. Vì sao rất nhiều tu sĩ sẽ chết tại phi thăng lôi kiếp phía dưới, liền là bởi vì bọn họ không có cách nào tại lôi kiếp kết thúc trước đem nguyên lực chuyển hóa ra đủ lượng tiên lực. Mà một khi tu sĩ nguyên lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm tiên lực về sau, tu sĩ này liền trở thành tiên nhân. Có thể nói, chỉ cần cổ trường thanh nguyên lực trong cơ thể dung lượng đạt tới tiên nhân cấp độ, hắn hiện tại chính là tiên nhân. Chỉ tiếc, hắn nguyên lực dung lượng chỉ là chí tôn hậu kỳ, cho dù cùng giai vi tôn, vẫn như cũ cùng chân chính tiên nhân kém xa. Nếu không, hắn chính là chân chính lục địa thần tiên. Có phi thăng đạo quả, ngày sau thải cửu nguyên mấy người cũng hoàn toàn không cần cổ trường thanh tiếp đón tới tiên vực. Phục dụng phi thăng đạo quả, bọn họ tất nhiên có thể tại lôi kiếp kết thúc trước đem nguyên lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên lực. Bọn họ thành tiên về sau, cũng so với bình thường nhân tiên càng mạnh. Rầm rầm rầm, cự thương đem tất cả vũ tiện đánh nát, sau một khắc đem cực tốc trốn tránh Ninh Thanh Lang giam cầm, cổ trường thanh hóa thành một đạo huyết ảnh, cầm trong tay long thương phóng tới Ninh Thanh Lang. Ninh Thanh Lang cảm giác được một trận thấu xương hàn ý, nhưng căn bản không tránh thoát, vô lượng lôi thương, phá pháp, giam cầm, một thương tuyệt mệnh. Một thương này nàng tránh không khỏi. Su. Nhưng vào lúc này, mấy trăm cái lục vân tiêu trống rộng xuất hiện tại cổ trường thanh bốn phía, vô tận kiếm khí cuồng mạnh hướng về cổ trường thanh cực tốc chém tới. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến để tam cảnh trăm ảnh tác địch. Cổ trường thanh thân hình biến mất không còn tâm tích, tốc độ truyền kỳ kỳ pháp, tương đối không gian đệ nhị cảnh vô thời hồi tố. Tương đối không gian, đệ nhất cảnh lúc, tu sĩ sẽ trở lại năm hơi trước đó vị trí. Đệ nhị cảnh, đem không có thời gian hạn chế. Cổ trường thanh xuất hiện ở viễn lăng cách đó không xa. Tam liên đột, đương, long phục thương cùng viễn lăng trường thương gặp nhau, cổ trường thanh thương đạo vượt xa viễn lăng, lập tức bạo phát lực lượng trực tiếp đem viễn lăng đánh bay hung hăng đụng vào nơi xa trong vách núi. Ngăn cản đại ca, lục vân tiêu quát to, ta đại ca nhập ma. Có chút chân tay luống cuống mặt điện thập tu nghe vậy nhao nhao xuất thủ. Hống, long hống trung trời, kim long thét dài. Mặt điện thập tu lập tức không bị khống chế, bị cổ trường thanh kéo đến bên người. Cẩn thận, Ngô Thanh vội vàng hét lớn, đế mạch phun trào. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, trên người dĩ nhiên dài ra một đôi màu trắng bạch hổ lộ tay. Không sai, Ngô Thanh tổ tiên chính là một vị tu luyện thành người hổ yêu. Quanh, bạch hổ hư ảnh nổ tung, Ngô Thanh tay cầm quan đao lập tức chém về phía cổ trường thanh. Đương, trường thương ngăn trở Ngô Thanh quan đao, phá tiên tiễn từ lòng đất phá đất mà lên, lập tức đem Ngô Thanh phần bụng xuyên qua. Tiếp lấy trường thương lượn vòng, phong lôi song long gào thét. Mạc điện thập tu nhau nhau thổ huyết bay ngược, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cuồng phong gào thét, cổ trường thanh tinh hai mắt màu đỏ chậm rãi coi thường tất cả mọi người, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia tà ý nụ cười. Sau một khắc, hoàng thánh pháp tướng trở nên ngàn trường chí cao, pháp tướng trong tay tự sắc lôi đình chậm rãi biến thành xoay tròn huyết sắc cuồng lôi. Quanh, vô hình khí tràn cổ động, nhấc lên đầy trời cuồng phong toái thạch, tiêu đi chân trần đạp ở trong hư không, mắt phượng chậm rãi liếc nhìn cổ trường thanh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đương, lục vân tiêu thân ảnh xuất hiện ở cổ trường thanh bên trái. Giờ phút này, hắn trên trán, tiên đạo tốc ấn đã mở. Hiệu cổ trường thanh vẫn như cũ cực kỳ nhạy cảm chặn lại lục vân tiêu trường kiếm. Pháp tác bạo phá. Lực lượng phán định. Quanh. Lực lượng kinh khủng ở trường thương cùng trường kiếm giao kích bên trong nổ tung, sau một khắc hóa thành dòng lũ hướng về tứ phương quét sạch. Ngươi còn có một cơ hội. Cổ trường thanh lộ ra một tia lạnh khốc nụ cười. Ngay sau đó, sau lưng cánh chim mở ra, trường thương chấn động mạnh một cái. Lục vân tiêu sắc mặt trắng bạch, thân hình cực tốc bay ngược. Trường kiếm trong tay lập tức nổ tung. Đây là lực lượng gì? Lục Vân Tiêu không thể nào hiểu được, đây chính là hắn đại ca sao? Đại ca hắn nhập ma về sau, vậy mà như thế mạnh. Cực phẩm đạo bảo dĩ nhiên lập tức bị chấn nát. Cổ Trường Thanh không có truy sát Lục Vân Tiêu, mà là đem trường thương rời khỏi tay, đâm về nơi xa Quy Hải. Quy Hải cảm thụ được lực lượng kinh khủng cực tốc đánh tới, ánh mắt lộ ra vẻ dạy dụa, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái. Đem cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra. Thần thông, Hải Thần giáng lâm. Quy Hải sau lưng, Hải Thần pháp tướng xuất hiện, vô tận ung dương hướng về cổ trường thanh điên cuồng đánh tới. Thần thông, tuyệt đối linh độ. Mạc Tam dạy dụa lấy từ trong vách núi bay ra, triệu hoán hàng băng pháp tướng, một quyền nện ở biển động phía trên. Hoa lạp lạp lạp, tuôn ra bao la hình thành băng phong tất cả sông băng. Sông băng đem cổ trường thanh long phục thương ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, sông băng nổ tung, long phục thương không thể ngăn cản bắn về phía Quy Hải. Thuấn di, Lục Vân Tiêu giữ chặt Lạc Thanh Dao lập tức xuất hiện ở Quy Hải phía trước. Lạc Thanh Dao bàn tay như ngọc trắng nắm tay, một quyền đánh tới hướng long phục thương, lực lượng phán định. Oanh két. Long phục thương bị mạnh mẽ bức ngừng. Trong một chớp mắt, cổ trường thanh bị hải dương bao phủ, băng phong ở trong đó. Bách Điệp Kình đệ tam cảnh, Vạn Điệp Kình. Mộng Ly rơi vào sông băng phía trên, Ngọc Chưởng chụp về phía sông băng. Tầng tầng lớp lớp lực lượng thẩm thấu, sau một khắc gây nên liên tiếp bạo tạc, toàn bộ sông băng lập tức bật nát. Tử sắc cuồng lôi đem sông băng hoàn toàn bao phủ, sau một khắc đem tất cả sông băng đánh tan, huyết ảnh ngút trời, lập tức đi tới Mộng Ly bên cạnh, một chưởng vỗ ra Mộng Ly cái trắng. Lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ, nhao nhao kinh hô. Mộng Ly đồng dạng không kịp phản ứng, ngay tại Cổ Trường Thanh chưởng phong sắp chấn vỡ Mộng Ly cái trắng lúc, Cổ Trường Thanh thân hình mạnh mẽ ngừng lại. Hai mắt màu máu biến mất không còn tăm tích, thần mang vàng ống nội ẩn, Cổ Trường Thanh nhìn xem hai mắt nhắm chặt chờ chết Mộng Ly, nhẹ nhàng gõ vỏ nàng cái trắng. Mộng Ly lúc này chậm rãi mở ra hai mắt, ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phu quân, ngươi, ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi? Cổ Trường Thanh cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mũi ngọc tinh xảo. Mộng Ly bỗng nhiên nhào vào Cổ Trường Thanh ôm ấp, nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống tới, hai tay dùng sức ôm Cổ Trường Thanh eo. Ta thực sự cho là ngươi muốn giết ta, ta cho là ngươi thật nhập ma. Mộng Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói. Những người khác cũng nhao nhao bay tới, đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Tiêu vẫn ở chỗ cũ không trung lơ lửng, lặng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, mắt phượng sớm đã xem thấu tất cả. Nha đầu ngốc. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, trấn an một phen sau nhìn về phía những người khác. Nhìn cái gì? Các ngươi lần chiến đấu này, để cho ta rất thất vọng. Nhất là Mạc Nhất, Mạc Nhị các ngươi, biết rõ ta có được lập tức trói buộc địch nhân năng lực, dĩ nhiên toàn bộ trúng chiêu. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, lần này ta là giả nhập ma, nếu là ta thật nhập ma, các ngươi trong tay ta sống bất quá một cái hiệp. Kém, quả thực quá kém. Trừ bỏ cứu Quy Hải một lần kia có phối hợp, lúc khác, không có chút nào phối hợp có thể nói. Nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh không nghĩ tới là, Mạc Nhất đám người nghe vậy không chỉ có không khổ sở, ngược lại nhìn xem khôi phục bình thường Cổ Trường Thanh cười. Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lan trong mắt trưng trưng nhìn xem Cổ Trường Thanh, chẳng biết lúc nào, tiểu nha đầu nước mắt đã đem quần áo hoàn toàn nước mắt ẩm ướt. Sau một khắc, Ninh Thanh Lan không quan tâm nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Trường Thanh ca ca, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nguyên bản chính đang bực bội thượng Cổ Trường Thanh quả thực là bị làm đến có chút trở tay không kịp, sau tiếp theo phê bình đều quên. Cảm thụ được Ninh Thanh Lan trong ngực thúc thích may mắn, Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, ôn như vuốt ve nàng mái tóc, nha đầu ngốc, ca ca không có việc gì. Chỉ là vì khảo thí các ngươi đối mặt đột phát tình huống ứng đối năng lực. Ừ. Ninh Thanh Lan một mực tại hắn trong ngực nức nở. Lục Vân Tiêu đám người là nhao nhao cười nhìn xem Cổ Trường Thanh. Loại kia xuất phát từ nội tâm mừng rỡ, lần thứ nhất để cho Cổ Trường Thanh trầm mặc. Có lẽ, cho tới nay, Lục Vân Tiêu đám người cũng không phải thực sự không thèm để ý hắn huyết mạch, bọn họ mới là để ý nhất, bọn họ để ý không phải mình sẽ bị thương tổn, bọn họ để ý lại bởi vậy mất đi hắn. Tần Tiếu Nguyệt cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không xuất hiện ở đây, các nàng thực lực còn không cách nào vượt qua bên ngoài khí thế phong tỏa tiến vào trong vực sâu. Nếu không, không chừng nhào lên khóc nữ tu còn không chỉ một cái. Đợi đám người cảm xúc khôi phục, Cổ Trường Thanh liền vừa rồi chiến đấu tiến hành một chút lời bình. Cương điều điểm ra Ninh Thanh Lan ngẩn người cùng Mộng Ly không cần thông thiên tháp kiện này. Lực lượng kỵ pháp Bách Điệp Kình vốn là phối hợp thông thiên tháp khốn người, Bách Điệp Kình xuyên thấu qua thông thiên tháp đối với nó bên trong tu sĩ phát động công kích. Nếu là ngay từ đầu Mộng Ly dùng thông thiên tháp vây khốn hắn, hắn coi như tránh thoát sông băng giam cầm, cũng không khả năng trực tiếp giết tới Mộng Ly trước mặt. Thứ nhì, Cổ Trường Thanh biểu dương Mạc Tam, Quy Hải, Lục Vân Tiêu cùng Lạc Thanh Giao phối hợp. Lạc Thanh Giao lực lượng phán định là duy nhất có thể chính diện ngăn trở hắn một kích toàn lực thủ đoạn trọng yếu. Một phen cạn kẽ lời bình về sau, Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, ta huyết mạch các ngươi đều biết, hôm nay tình huống, tương lai chưa hẳn không thể trở thành sự thật. Ta hy vọng lần tiếp theo gặp được ta như vậy, các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó. Mạc Nhất đám người thì cũng thôi đi, Vân Tiêu, Thanh Lan, Mộng Ly mấy người các ngươi là biết rõ ta thân ngoại hóa thân chính là Sở Vân Mạc. Các ngươi xuất thủ vì sao cũng có nhiều như vậy băn khoăn. Sở Vân Mạc, Mạc Nhất, Viễn Lăng đám người nhất thời ngạc nhiên. Không sai, Sở Vân Mạc chính là ta chính là Sở Vân Mạc. Ta sở dĩ phân ra thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc, chính là vì làm bản thể nhập ma về sau, ta chủ ý chí sẽ chuyển dời đến trên phân thân, trợ giúp bản thể chém tới ma đạo ý niệm. Chuyện hôm nay, cũng cho ta minh bạch, nếu như các ngươi không biết chuyện này, tương lai ta thực sự nhập ma, các ngươi cũng sẽ chân tay co cống. Cho nên bây giờ, ta nói cho các ngươi biết một chuyện, chỉ cần phân thân ta không chết, ta bản thể sẽ không phải chết đi. Cho nên, gặp được nhập ma ta, toàn lực trốn, hoặc là toàn lực một trận chiến. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Viễn Lăng đám người hiển nhiên còn tại hấp thu Cổ Trường Thanh cho ra tin tức. Bọn họ thực sự không cách nào đem Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc liên tưởng thành cùng là một người, dù sao song phương khác biệt thực sự quá lớn. thân ngoại hóa thân, sẽ đem một cái tu sĩ tính cách đều từ bỏ sau. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người hoàn toàn tiếp nhận rồi việc này. Cổ Trường Thanh để cho bọn họ vẫn như cũ đem việc này gạt. Mặt nhất đám người tự nhiên biểu thị sẽ không dễ dàng nói ra. Phân thân cùng bản thể bí mật, kỳ thật đã không có quá nhiều ẩn tàng cần thiết. Lúc mới đầu là vì để tránh cho Vấn Tiên Tông truy sát, về sau là bởi vì Gia Cát Phong Vân truy sát. Đương nhiên, cũng không tất yếu khắp nơi đi nói, Thọ Khôn có ba hang, bí mật này, thời điểm then chốt có lẽ có thể cứu hắn mệnh. Rất nhanh, mọi người về tới trên vực sâu. Tần Tiểu Nguyệt cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã nóng lòng chờ, nhìn thấy mọi người đi lên về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Câu thông một phen về sau, mọi người liền rời đi vùng biển này. Lạc Vân Thành thời gian không dễ chịu. Từ khi Thanh Điện chọc giận hai đại học phủ về sau, hai đại học phủ trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm Thanh Điện tung tích. Nhưng mà Thanh Điện phản phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Hai đại học phủ quả thực là không có tìm được Thanh Điện dấu vết để lại. Ngẫu nhiên tìm được manh mối, cũng rất nhanh bị chặt đứt. Đạp Tinh học phủ trực tiếp tìm Cổ Hà Thương hội, Tán Tu Liên minh cùng Ngự Long Tông tìm hiểu tình huống. Này tam đại thế lực cho ra đáp án dĩ nhiên là Bắc Vực hư không lịch luyện thời điểm bọn họ hậu nhân nhận Cổ Trường Thanh nhân tình. Bọn họ chỉ là đơn thuần cùng Cổ Trường Thanh giao hảo, nhưng lại chưa cùng Thanh Điện cùng nhau ứng phó hai đại học phủ. Chẳng lẽ hai đại học phủ còn hạn chế bọn họ cùng ai giao hảo không được? Uy bức lợi dụ đều vô dụng, này tam đại thế lực cũng không phải gì đó môn phái nhỏ, nhất là Tán Tu Liên minh, càng là quái vật khổng lồ, Đạp Tinh học phủ khó dùng mạnh. Đạp Tinh học phủ dù sao còn có Chu Minh Hồng, Hà Viễn coi như cùng Cổ Trường Thanh vạch mặt, cũng không khả năng mặc kệ Chu Minh Hồng ý nghĩ. Cho nên, Đạp Tinh học phủ điều tra lâm vào bình cảnh. Hải Thần học phủ thấy thế bắt đầu nhằm vào Lạc Vân Thành. Trước đó, bởi vì Lạc Thanh giao sự tình, Lạc Vân Thành cùng Hải Thần học phủ ở giữa quan hệ huyên náo cũng rất không tốt. Lần này Hải Thần học phủ cũng coi là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hải Thần học phủ cũng học thông minh, cấm hại lệnh cái gì hắn cũng không đi kiếm, dù sao Lạc Vân Thành mang theo đại thế cùng nhau ép, Hải Thần học phủ cũng chỉ có thể lui bước. Nhưng là Chinh Hải thuyền chỉ cần ra khỏi biển, muốn là phát sinh một chút sự tình, đây chính là phi thường bình thường. Dù sao Lạc Vân Thành không có khả năng tại mỗi một chiếc Chinh Hải thuyền trên đều điều động chí tôn hậu kỳ trở lên cường giả tọa trấn. Chỉ có bậc này cường giả mới có thể phát huy Chinh Hải thuyền tất cả uy năng, khiến cho Hải Thần học phủ chí tôn không làm gì được. Những ngày gần đây, không ít Chinh Hải thuyền đều mất đi liên hệ, một trận ở giữa sau khôi phục liên hệ về sau, cơ bản đều bị một chút cường giả bí ẩn công kích, cướp đi đại lượng tài nguyên. Mà thế lực khác tu sĩ ngồi Chinh Hải thuyền, đưa cho đại lượng tài nguyên xem như vé tàu, tại Chinh Hải thuyền chạy lúc, phương diện an toàn một mực từ Lạc Vân Thành phụ trách. Bây giờ những thế lực này cường giả tại Chinh Hải thuyền trên hỏng bét khó, Lạc Vân Thành đương nhiên muốn vì việc này phụ trách. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Thành Chinh Hải thuyền không dám tiến vào Ngũ Cảnh Hải. Mà không tiến nhập Ngũ Cảnh Hải, thế lực khác, đại lượng Tán Tu tự nhiên cũng không cao hứng, thậm chí Tán Tu Liên minh cùng không ít Cửu Tinh tông môn đều ra mặt tạo áp lực. Lạc Vân Thành có được Chinh Hải thuyền không giả, nhưng lúc trước kiến tạo Chinh Hải thuyền thời điểm, tất cả mọi người ra lực. Bây giờ Lạc Vân Thành chọc giận Cưu gia, dẫn đến những người khác mất đi ngồi Chinh Hải thuyền quyền lợi, ai cao hứng? Kỳ thật tất cả mọi người đoán được, việc này là Hải Thần học phủ cách làm, vấn đề là không có đáng tin chứng cứ. Đối phương hạng gì quái vật khổng lồ, ai cũng không khả năng không có bằng chứng tìm Hải Thần học phủ phiền phức. Hai đại học phủ cùng Thanh Điện ân oán, để cho thế lực khác tính tiền, cái này vốn là không thích hợp. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Vân có chút sức đầu mẻ trán. Hết lần này tới lần khác Thanh Điện bên trong cường giả cơ bản đều bị Cổ Trường Thanh mang đi, mà còn lại cường giả chí tôn tu sĩ không ít, chí tôn hậu kỳ lác đác không có mấy. Lục đại bán tiên lại nhất định phải trấn thủ Lạc Vân Thành cùng Thanh Điện, phòng ngừa đối phương cường giả tìm tới Thanh Điện dấu vết để lại hoặc là trực tiếp ra tay với Lạc Vân Thành. Căn bản rút không ra tay đi tọa trấn Chinh Hải thuyền. Không có chí tôn hậu kỳ, cũng không có biện pháp hoàn toàn thôi động Chinh Hải thuyền. Chinh Hải thuyền tại Hải Thần học phủ đông đảo chí tôn thậm chí là thánh hiền cường giả trước mặt, cũng không có một trận chiến năng lực. Rơi vào đường cùng, Tiêu Sơn lần nữa chủ trì cường đại nhất Chinh Hải thuyền đạp lãng số tiến vào Ngũ Cảnh Hải. Lần này, cũng là vì tiêu trừ các tông oán khí, mang đại lượng tu sĩ. Đạp lãng số tiến vào Ngũ Cảnh Hải 2 tháng liền mất đi liên hệ. Lần này, có không ít tông môn dòng chính hậu bối tại Chinh Hải thuyền phía trên, việc này vừa ra, lập tức gây nên toàn bộ Trung Nguyên cảnh chấn động. Lạc Vân Thành phủ thành chủ trước bị các tông sứ giả đều dầm nát. Kỳ thật Lạc Thiên Vân làm sao không biết, những cái này cửu tinh trong tông môn, đại đa số đều bị hai đại học phủ đón mua. Bọn họ kéo theo một chút vô tri tán tu cùng cái khác nhu cầu cấp bách Ngũ Cảnh Hải tài nguyên định cấp tông môn gây chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn không có biện pháp. Ngũ Cảnh Hải. Cổ Trường Thanh một đoàn người đứng ở một chỗ trong phế tích. Đây là Chinh Hải thuyền hài cốt. Lạc Thanh Giao che miệng nhỏ, sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Liên Miên phế tích, cảm giác một phen nói, có tiên lực khí tức, tất nhiên có tiên nhân xuất thủ. Phàm vực tiên nhân, chỉ có thể là hai đại học phụ tiên nhân người giám sát, mà ở trong đó là Ngũ Cảnh Hải, không cần nghĩ cũng biết, tám thành là Hải Thần học phụ tiên nhân người giám sát. Cứ việc những tiên nhân này, bởi vì thiên đạo áp chế, có thể vận dụng tiên lực cực kỳ có hạn, thực lực bị áp chế đến bán tiên, nhưng là ứng phó chinh hải thuyền, vẫn là không có vấn đề. Bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.